Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 770 mưa to đánh bất ngờ. Cầu vé tháng, chương 770 mưa to đánh bất ngờ. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch thanh âm từ thảo nguyên trung tâm truyền ra. Nghe được nàng muốn lựa chọn gian. Vây xem mọi người đều cảm thấy nàng điên rồi, trước nay không ai tuyển quá trung gian. Nàng đây là tưởng thua đâu đi, ai biết được, nàng nếu là cố ý như thế, đó chính là cố ý muốn bại bởi Tạ Cảnh Sơn. Chẳng lẽ kia Tạ Cảnh Sơn cho nàng tiền? Nghe nói Tạ Cảnh Sơn chính là thanh long giới hiện giờ lớn nhất thương hội Minh Sơn lâu lâu chủ. Tiền nhiều đến có thể điền bình thanh long giới Tây Hải phá động. Tấm màn đen, đây là tấm màn đen. Chúng ta không tiếp thu. Hắc người đại gia, nhân gia đồng tiền còn không có vứt đâu. Câm miệng, bên ngoài cái cỏ ầm ĩ. Tạ Cảnh Sơn xem Giang Nguyệt Bạch ánh mắt kiên định. Không có nửa phần do dự. Nuốt khẩu nước miếng, nhắm mắt lại đem đồng tiền hướng về phía trước vứt khởi. Ồn ào thanh đột nhiên im bặt. Mọi người đầu đều theo giữa không trung lượn vòng đồng tiền hướng về phía trước. Tới đỉnh điểm lúc sau, lại đi theo đồng tiền xuống phía dưới, Tạ Cảnh Sơn nhắm hai mắt. Đem hết thảy giao cho thiên đạo, Giang Nguyệt Bạch lại xoa eo. Hai mắt nhìn chằm chằm đồng tiền ở chính phản chi gian xoay tròn luân phiên. Không hề sợ hãi, thanh phong từ tới. Thảo lãng thanh thiển đan chéo, đồng tiền xoay tròn tin tức ở thon dài trên lá cây. Thảo dược bị áp cong, lại mang theo cường đại dẻo dai, một chút đem đồng tiền bắn lên, mọi người nín thở. Nhìn kia cái đồng tiền thật mạnh rơi xuống, lại không tiếng động vang, Giang Nguyệt Bạch bỗng dưng cười. Quay đầu liền đi, tóc đẹp phi dương, đai lưng phiêu phiêu. Vây xem mọi người duỗi trường cổ. Điên cuồng dò ra thần thức muốn xem xét đồng tiền tình huống, là đúng là phản. Nhìn không tới a, Giang Nguyệt Bạch đi rồi. Nàng quả nhiên là thua sao? Tạ Cảnh Sơn ngươi mở mắt ra nhìn xem a, rốt cuộc tình huống như thế nào? Nghe được xôi trào tiếng la, Tạ Cảnh Sơn mới tách ra khe hở ngón tay, mở một con mắt từ giữa nhìn ra đi. Thấy rõ đồng tiền lúc sau, hắn đồng tử co chặt, kia cái cũ kỹ đồng tiền thế nhưng chính vừa lúc tạp ở một gốc cây tiểu thảo. Thượng, chính vừa lúc trung gian chiều thượng, không nghiêng không lệch, theo tiểu thảo ở gió nhẹ bên trong nhẹ nhàng lay động, trung gian. Tỷ lệ nhỏ nhất không có khả năng phát sinh trạng huống, này đều bị Giang Nguyệt Bạch đánh cuộc chung, ai còn có thể không phục. Tạ Cảnh Sơn trong lòng buông lỏng, thần thái phi dương mà nở nụ cười, vì thiên đạo thiên vị Giang Nguyệt Bạch mà cao hứng, rốt cuộc rất ít có người nhìn đến nàng ngăn nắp lượng lệ sau lưng. Là vô tận chua xót khổ sở, cùng sinh tử dẫy giụa, nàng chịu khổ đã đủ nhiều. Chỉ nguyện sau này, nàng con đường lưu loát, thẳng tiến không lùi, thế nhưng cứ như vậy kết thúc. Thảo Nguyên bên ngoài, Bùi Thắng Nguyệt hơi có chút khó chịu lẩm bẩm. Khương Linh Nhi thở dài, cũng cảm thấy không dễ chịu, Dạ Thiên Lang thuận miệng liền hỏi. Ngươi là bởi vì Tạ Cảnh Sơn không bị hành hung, liền ngươi bị hành hung hai đốn mà không cân bằng sao? Tiếng nói vừa dứt, chung quanh vài người động tác nhất trí nhìn về phía Dạ Thiên Lang. Võ Triều Võ Dương ở Thạch Vũ Minh trên vai. Phốc phốc cười đối Dạ Thiên Lang dựng ngón tay cái, Tả Khâu Hạc yên lặng hướng Phong Trúc Tâm bên người dịch. Triệu Bồn lôi mãn nhãn đồng tình, quả nhiên ngay sau đó. Bùi Thắng Nguyệt giết người ánh mắt liền tỏa định ở Dạ Thiên Lang trên người, thanh vân giới phong. Dần dần ồn ào náo động, không trung mây đen răng đầy, mưa to dục tới. Dạ Thiên Lang ánh mắt chạm đến Bùi Thắng Nguyệt ánh mắt. Thấy Bùi Thắng Nguyệt nắm tay phát ngạnh, chiều hắn huy tới, Dạ Thiên Lang quay đầu liền chạy, không trung bay xuống giọt mưa dừng ở Dạ Thiên Lang giữa mày. Lạnh lẽo cảm giác kêu hắn cả người run lên, nháy mắt có loại linh đài che giấu, đầu óc hỗn độn không rõ cảm giác, ngay sau đó. Dạ Thiên Lang thế nhưng dưới chân vừa trượt, thân mình một oai, mặt vừa lúc đón nhận Bùi Thắng Nguyệt nắm tay, phanh. Dạ Thiên Lang bị Bùi Thắng Nguyệt một quyền kén phi, Bùi Thắng Nguyệt cũng mặc danh dưới chân một uy, lại bị Dạ Thiên Lang trên người linh khí chấn loạn kinh mạch. Mặt chiều hạ phát gục, Thắng Nguyệt, vũ thế tiệm đại, Khương Linh Nhi đi kéo Bùi Thắng Nguyệt, một chút bị Bùi Thắng Nguyệt kéo xuống tay áo, hoảng loạn dưới lui về phía sau, lại dẫm đến Thạch Vũ Minh chân. Thạch Vũ Minh tị hiềm ngửa ra sau. Trên vai Võ Triều Võ Dương cười đến một nửa bị nước miếng sặc. Đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã xuống đi. Mặt Triều Hạ, ăn một miệng thổ, Tả Khâu Hạc, Phong Trúc Tâm, Triệu Bôn Lôi ba cái chạm đến xa. Nghi hoặc nhíu mày, liền này trong nháy mắt. Bốn cái quỳ dạp trên mặt đất, ai ai ô ô. Một cái ôm không tay áo cánh tay đỏ bừng mặt. Một cái mờ mịt không biết làm sao, nguyên anh tu sĩ sẽ quăng ngã thành cái dạng này. Không thể tưởng tượng, kỳ quái tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Không ngừng từ chung quanh truyền đến, theo vũ thế, thật giống như phản ứng dây chuyền giống nhau. Các nơi trong đám người đều có người ngã trái ngã phải. Không phải đụng phải người nào, chính là mạc danh té ngã. Còn có pháp thuật cướp cò thương đến người, ầm ầm ầm. Thiên địa tối tăm, sấm sét bạo vang, Giang Nguyệt Bạch mới vừa đi đến Lục Nam Chi bọn họ trước mặt. Liền nhìn đến hồn hoàng nước mưa rừng ở chung quanh nhân thân thượng. Ăn mặc bạch y người, trên người rõ ràng lưu lại điểm điểm dơ bẩn màu vàng thủy ấn, Giang Nguyệt Bạch ngực sừng hươu bắt. Đầu nóng lên. Cả người quanh thân xuất hiện một tầng mông lung bạch quang. Hoàng Vũ vừa tiếp xúc bạch quang lập tức giống như bốc hơi giống nhau. Suy suy tiêu tán, này hương vị. Giang Nguyệt Bạch hít hít Hoàng Vũ mang đến tanh hôi vị. Xem Lục Nam Chi phía sau một cái nữ tu khởi động che mưa hộ thể cương khí mạc danh kích động nổ tung. Bị thương vài người, con người run lên, thái tuế. Đây là thái tuế hương vị. Trong chớp nhoáng, Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc minh bạch Lộc Linh bọn họ ở tìm chính là thái tuế. Nguyên lai bạch trạch lực lượng có thể chống lại thái tuế, Thẩm Hoài Hy cùng Lục Nam Chi đồng thời. Nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, trên người nàng bạch quang làm Hoàng Vũ né xa ba thước. Không có dừng ở bọn họ hai người trên người, mưa to dần dần tầm tã. Cuồng phong gào thét, sấm sét ầm ầm, ngoài ý muốn cướp cò pháp thuật nổ đùng thanh cùng đám người tiếng thét chói tai càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ thanh vân giới đều bao phủ ở thái tuế bóng ma bên trong. Sau lúc đó, Triệu Phất Y truy ở thiết trưởng thượng nhân phía sau, thiết trưởng thượng nhân còn lại là thu được mạc danh đưa tin. Ở thanh vân giới bên ngoài hoàn hình sơn mạch dân cư thưa thớt chỗ. Phát hiện bị nhốt ở trong sơn động Lộc Linh, Hoa Súng cùng Hỏa Tuệ Tử, thiết trưởng thượng nhân thu được đưa tin thượng viết. Lộc Linh là bạch trạch huyết mạch, này giác nhưng sửa nhân khí vận, làm người luôn luôn thuận lợi, chỉ là thiết trưởng thượng nhân lậu không nhặt được. Liền nhìn đến Triệu Phất Y. Triệu Phất Y lo lắng yêu tộc ba người chạng huống, liền không có lại che giấu. Thân ở thanh vân giới bên ngoài, thiết trưởng thượng nhân có điều cố kỵ, vội vàng giải thích, bản tôn chịu tiên minh gửi gắm tìm kiếm yêu tộc sứ giả. Đánh bậy đánh bạ, tìm được nơi này. Triệu Phất Y giờ phút này không rảnh bận tâm thiết trưởng thượng nhân chân thật mục đích. Nhìn đến Lộc Linh bọn họ ba cái bị nhốt ở một tòa quỷ dị trong trận. Ngủ ngã xuống đất, cau mày, cả người khí cơ đều bị đại trận một chút rút cạn, Triệu Phất Y tinh thông trận đạo. Nhanh chóng ở bên ngoài xem xét qua đi phát hiện, đây là thượng cổ thời kỳ truyền lưu luyện tâm đại trận, kiếp phù du ảo mộng trận. Nhưng là bị người cải tạo quá trung tâm bộ phận, thành một loại trong mộng sát trận, nếu Lộc Linh bọn họ chết ở chỗ này. Nhân tộc can hệ trọng đại, cùng yêu tộc liên minh việc khẳng định muốn sinh ra gợn sóng. Nói không chừng còn muốn thêm một cái địch nhân. Triệu Phất Y lập tức đối thiết trưởng thượng nhân nói, làm phiền thiết trưởng thượng nhân thông chi tiên minh, ta lưu lại phá trận cứu bọn họ. Thiết trưởng thượng nhân ánh mắt hơi lóe, chính lưỡng lự gian, trong trận hỏa tuệ tử thế nhưng tự hành tránh thoát ảo mộng tỉnh lại, nàng tâm tính thuần tịnh. Không có quá nhiều dục niệm, dễ dàng nhất nhìn thấu này loại đại trận, thấy cửa động có hai người. Hỏa tuệ tử sắc mặt tái nhợt, quét mắt bên cạnh hôn mê bất tỉnh Lộc Linh cùng Hoa Súng. Lại bất chấp mặt khác, hướng hai người hô, thái tuế trốn đi, liền tại đây giới, còn thỉnh tốc tốc thông chi nhân tộc tiên quân. Nghe vậy, thiết trưởng thượng nhân đại kinh thất sắc, liên tiếp lùi mấy bước, oanh, chấn vang kinh thiên, dưới chân mặt đất kịch liệt lay động. Thiết trưởng thượng nhân cùng Triệu Phất Y đồng thời quay đầu, nhìn về phía thanh vân giới trung tâm phương hướng, chỉ thấy màu xanh lơ mây mù kích động tản ra, chống đỡ thanh vân giới bốn căn trụ trời rành mạch xuất hiện, trong đó một cây đã chặt đứt. Triệu Phất Y nắm tay nắm chặt, quay đầu lại xem trong động hôn mê không tỉnh hai yêu, trước cứu yêu vẫn là trước cứu người. Nàng khó có thể lựa chọn. Vé tháng 1500. Cảm tạ đại gia. Buổi chiều có việc ra cửa một chuyến, buổi tối trở về thêm càng. Khả năng 10 điểm tả hữu. Tấu chương xong. Hết chương.